Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Cửu gia chính là ngốc. A Hằng mang theo Cửu Nguyệt đi chuồng xem mã, Doãn Mục Thanh không giấu vết trừ khai Tiêu Tĩnh Lan thủ, bởi vì ngày đó sự tình, đến hiện tại nàng còn tràn đầy xấu hổ. Hiện tại, trên tay cảm giác phảng phất còn tại, nóng bỏng, toát ra, khụ khụ, mặt đỏ. Tiêu Tĩnh Lan thấy Doãn Mục Thanh phấn nộn nhĩ tiêm, trong lòng lại bắt đầu ngứa, áp tai vô cùng thân thiết nói. A Thanh lại đang nghĩ cái gì? Có phải không phải cảm thấy hiểu ra vô cùng? Nháy mắt huyết khí dâng lên, Doãn Mục Thanh đưa tay liền ở Tiêu Tĩnh Lan bên hông khắp một phen. Hung tợn trừng mắt, cái gì tên là hiểu ra vô cùng? Thằng nhãi này, lại ở đùa giỡn lưu manh. Thế nào trước kia liền không có phát hiện hắn là như vậy Tĩnh Vương đâu? Hai người ở nơi nào vành tai và tóc mai chạm vào nhau? Quân Ngự Yên cười cười, mâu bên trong sáng rọi ảm ảm ni lúc này, Yến Tử Tô theo trong phòng đi ra, Doãn Mục Thanh hỏi, Tử Tô công tử, chị dâu không có việc gì đi. Yến Tử Tô cầm trong tay màu trắng khăn gấm sát thủ. Vừa nói, động chút thai khí, cũng không phải là đại sự, chậm rãi dưỡng chính là, người khác nữ nhân đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là không quan tâm, hỏi Doãn Mục Thanh nói. Tiểu Cửu Nguyệt thích mã. Như thế khó được, nếu là thích, nên tuyển một thất từ nhỏ bồi dưỡng. Thái độ đối với Cửu Nguyệt, Tiêu Tĩnh Lan là kiêu căng. Kia đứa nhỏ xương cốt cũng yếu kém. Kinh không dậy nổi ép buộc, cũng chịu không nổi khổ. Tuy rằng này không là một cái nam tử hán nên có khí lực. Nhưng là chung quy là của chính mình đứa nhỏ. Mặc kệ hắn thế nào nhi, đều là tốt. Duẫn Lăng Hạo lúc này cũng theo Noãn Các xuất ra, mở miệng nói, vương gia trong tay không là có một thất Tây Vực Hãn Huyết sao? Tiêu Tĩnh Lan lơ đễnh nói, rất liệt, kia tiểu quỷ đầu có thể phục tùng sao? Nhưng là có thể cho Khuynh Hằng thử Semonser, không là Tiêu Tĩnh Lan không tin bản thân này con. Trai, thật sự là tiểu Cửu Nguyệt ở của hắn trước mặt trừ bỏ ăn chính là khóc. Viết cha tên, còn có thể họa cái vương bát, như vậy đào đứa nhỏ, cũng liền chỉ có tiểu Cửu Nguyệt. Nhiên, Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, đi đến bên ngoài tiểu Cửu Nguyệt bước chân một chút, vừa mới còn bởi vì thấy ông ngoại tuấn mã mà cao hứng tâm tình nháy mắt bị người rót cái thấu tâm. Mát, như trước đây, tiểu Cửu Nguyệt chắc chắn phát đi lên, ôm phụ vương chân. Hỏi một chút hắn dựa vào cái gì cảm thấy cửu gia không thể phục tùng kia con ngựa. Xem nhẹ cửu gia tự nhiên là không thuận theo. Nhưng là hiện thời, tiểu Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy giống như bọn họ đều không tin bản thân. Tựa hồ, ở phụ vương mẫu thân trong mắt, hắn thật sự chính là một cái không có tiền đồ nhân thông thường. Tự viết không tốt, phụ vương nói liền nói. Ca ca cỡ nào lợi hại. Ca ca 3 tuổi thời điểm viết tự liền đã không sai. Hiện thời, còn chưa từng thấy hắn thuần mã. Phụ vương liền theo bản năng cho rằng, hắn căn bản không bằng ca ca. Khẳng định phục tùng không xong. Trước kia không biết là có cái gì. Nhưng là hiện tại, Cửu Nguyệt chân chính cảm nhận được một loại không bị tán thành tư vị. Quả thật rất khó chịu. Tiểu Cửu Nguyệt mím môi, đứng ở cửa khẩu. Chỉ cảm thấy khó chịu không được, cái mũi đau xót, liên tưởng muốn khóc ra, xoay người nhìn về phía Khuynh Hằng, mâu trung hoàn toàn là đánh giá, phụ vương làm sao lại như vậy tín nhiệm ca ca đâu. Tiêu Tĩnh Lan lời nói, Khuynh Hằng tự nhiên cũng nghe được, nhưng là hắn nhưng không có để ở trong lòng, thậm chí, cảm thấy phụ vương nói không sai, dù sao thuần mã chuyện này rất nguy hiểm, Cửu Nguyệt thân thể yếu đuối. Tự nhiên là không dám để cho hắn đi mạo hiểm. Thông thường, trong cung ngự mã đều là trải qua chuyên gia phục tùng. Nhưng là đứng đầu hảo mã chỉ biết phục một người. Cho nên, chân chính hảo mã người sẽ gặp tự mình đi phục tùng. Nhường bảo mã, BMW, hoàn toàn triệt để phục tùng bản thân. Hiện thời, nghe nói phụ vương muốn đem kia Tây Vực Hãn Huyết giao cho hắn thử một lần. Khuynh Hằng cảm thấy tự nhiên là ngo ngoe muốn thử, vì vì vậy Khuynh Hằng cũng không có chú ý tới Cửu Nguyệt thất lạc cùng khổ sở. Gặp Cửu Nguyệt xem bản thân, Khuynh Hằng không hiểu nói, như thế nào, Cửu Nguyệt trong lòng cực kỳ phức tạp, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, nói một tiếng, ta mệt mỏi, dứt lời, đều đến cửa, cũng không vào nhà, xoay người lập tức đi rồi. A Cửu, đệ đệ cảm xúc không thích hợp, nếu là bây giờ còn kém thấy không đến, Khuynh Hằng cũng sẽ không xứng làm ca ca. Hô một tiếng, vội vàng đuổi theo đi qua. Cửu Nguyệt cảm xúc đến mau, không có gì trinh triệu, luôn luôn đi theo hầu hạ Diên ca cùng Mộ Khiêm đều cảm thấy rất kỳ quái. Sợ tiểu chủ tử ra ngoài ý muốn, liền vội vàng đuổi theo đi qua. Trong phòng vài người nghe được bên ngoài thanh âm, đều đuổi tới, lại chỉ nhìn đến hai cái hài tử biến mất ở cửa viện khẩu. Mặt sau thị vệ đuổi theo cảnh tượng, sao lại thế này, Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày. Hình như là Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng, hai cái tiểu gia hỏa nháo mâu thuẫn. Tiểu hài tử nháo mâu thuẫn là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là rất trọng thị. Hoàng gia đứa nhỏ, muốn hào hào dẫn dắt, bằng không liền dễ dàng xảy ra sự cố. Hơn nữa, hoàng gia đứa nhỏ nháo mâu thuẫn cũng không phải việc nhỏ. Một khi xuất hiện hiềm khích, muốn lại thân mật khăng khít, đó là việc khó, hơn nữa hiềm khích sinh ra, chỉ sợ, liền sẽ gặp phải huyết cùng mệnh đại giới. Dù sao, này trong đó, có nhiều lắm lợi ích quan hệ, không thể không đề phòng. Duẫn Mục Thanh cũng không yên lòng, tiểu Cửu Nguyệt đi ra ngoài chạy một ngày, cũng không biết thân thể như thế nào, lo lắng rất nhiều. Hai người liền đi trước một bước, Yến Tử Tô cùng Quân Ngự Yên lưu lại, đi cấp Duẫn Lăng Dực xem trần. Tiểu Cửu Nguyệt trong lòng khổ sở, lại không biết hướng chạy đi đâu. Duẫn phủ, hắn cho tới bây giờ đều không có đem Duẫn phủ làm nhà của mình. Tĩnh Vương phủ, giống như Tĩnh Vương phủ là nhà của hắn tới, nhưng là hiện tại hắn cũng không tưởng trở về. Tiểu gia hỏa con ngươi bên trong hàm ngâm nước mắt, đứng ở Duẫn phủ cửa, cảm thấy thật mê mang, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, tiểu Cửu Nguyệt nhớ tới Lâu Tuyết Giận nói với hắn lời nói. Hắn thật sự muốn như vậy không tín nhiệm ca ca sao? A Cửu, Khuynh Hằng đuổi tới, gặp Cửu Nguyệt một người ngồi ở cửa bậc thềm phía trên. Màu sắc trầm trầm, tiến lên, ngồi xổm tiểu gia hỏa bên người. Tập quán tính đưa tay sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt đầu. Như thế nào? Giận ca ca, đúng, Cửu Nguyệt vẫy tay liền hất ra Khuynh Hằng thủ. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hướng Khuynh Hằng quát, không cho ngươi chạm vào Cửu gia. Khuynh Hằng cái này có chút mông, nhìn thoáng qua trên mờ u bàn tay một mảnh sưng đỏ, lại nhìn tiểu Cửu Nguyệt, đã thấy tiểu gia hỏa sớm đã rơi lệ đầy mặt, như là vừa vặn Khuynh Hằng còn có chút bị đệ đệ tiểu tỳ khí liên lụy ủy khuất. Hiện tại chỉ còn lại có đau lòng, ngay cả vội hỏi, chớ khóc, ca ca sai lầm rồi. Ca ca sai lầm rồi được không được? Đệ đệ không là đệ đệ, là tổ tông, chỉ cần đệ đệ không khóc, hắn làm cái gì đều có thể. Thấy đệ đệ kia sưng đỏ mắt to, khóc hắn tâm đều nát được chứ? Khuynh Hằng để tay lên ngực tự hỏi, đối đãi Cửu Nguyệt, hắn quả nhiên là không bỏ được nhường tiểu gia hỏa chịu một chút ủy khuất. Cũng mọi chuyện cẩn thận, dù sao, thất mà phục tay chân. Hắn so với ai còn muốn coi trọng, cho nên, đối mặt đệ đệ ở trước mặt hắn khóc, Khuynh Hằng chỉ cảm thấy hết thảy đều là của hắn sai. Dù sao đệ đệ là không có sai, sai cũng là đối, Cửu Nguyệt vừa khóc, lại cảm thấy bản thân không tiền đồ, vốn phụ vương liền xem nhẹ hắn, hiện thời, hắn nhưng là hảo, còn giống cái đàn bà nhi thông thường khóc nhè, này không là làm cho người ta chế giễu sao? Nghĩ đến đây, hai cái tay nhỏ bé liên tiếp ở trên mặt lung tung lau một trận. Nháy mắt tinh xảo xinh đẹp tiểu hoa nhi liền biến thành nhất con mèo hoa nhỏ. Xem đáng yêu lại có vài phần điềm đạm đáng yêu. Khuynh Hằng xem đệ đệ như vậy, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy bất đắc dĩ, sợ lại làm khóc hắn. Dè dặt cẩn trọng hỏi, A Cửu, nói cho ca ca, vì sao khổ sở, tốt sao? Cửu Nguyệt nghe này, nháy mắt khó chịu, Dắt cổ quát, cừu gia nơi nào khóc? Cừu gia là thuần đàn ông, có thể khóc sao? Vừa mới rõ ràng là hạt cát mê mát, điểm ấy đều không biết. Bổn, không thể nghi ngờ, tiểu cửu nguyệt là cái tiểu kiêu ngạo, làm sao có thể hội thừa nhận bản thân khóc? Kia rất mất mặt, Khuynh Hằng bất đắc dĩ. Biết nhà mình đệ đệ lòng tự trọng rất mạnh, đoạn không có khả năng thừa nhận, nhưng là như vậy, trong lòng hắn có ủy khuất, lại không nói, này có chút hao tổn tâm trí. Khuynh Hằng bất đắc dĩ, lại chỉ có thể thỏa hiệp, xem tiểu gia hỏa kia mèo con bàn mặt, thở dài một hơi, vươn hai cái trắng noãn ngón tay xoa xoa tiểu gia hỏa khóe mắt nước mắt. Hào hào hào, cửu gia không khóc, là hạt cát mê ánh mắt. Ca ca ánh mắt tìm, tiểu cửu nguyệt dầm gì hư một tiếng, đồ cũng không nói gì. Theo tới Diên ca cùng Mộ Khiêm hai người thấy tiểu Khuynh Hằng lúc này đã dỗ hào cửu nguyệt. Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu cửu nguyệt dù sao chính là nhất một đứa trẻ. Như thế, cảm xúc đến mau, đi cũng mau, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh lúc đi ra. Liên lại thấy hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn khéo khéo vô cùng thân cận ngồi ở trên bậc thềm. Cũng không có gì không ổn. Cửu Nhi, Duẫn Mục Thanh đi qua, một tay lấy Cửu Nguyệt theo trên bậc thềm bế dậy. Gặp tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là vết bẩn. Nàng không khỏi nở nụ cười một tiếng. Thế nào một lát không thấy? Nhà chúng ta cửu gia, liền biến thành mèo hoa nhỏ nhi. Xuất ra trong tay áo khăn gấm, nhẹ nhàng sát, thế nào lại khóc nhè? Không phải là cùng ca ca xem ông ngoại mã sao? Mẫu thân nói bậy, cửu gia khả không khóc, hạt cát mê ánh mắt mà thôi, cửu gia mới sẽ không khóc đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tiểu gia hòa vẫn là gắt gao ôm Duẫn Mục Thanh cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở mẫu thân ngực, phảng phất tham luyến thông thường, không đồng ý rời đi. Đứa nhỏ này, tiểu cửu nguyệt xấu lắm, lại có ai chống đỡ trụ. Tiêu Tĩnh Lan đối đứa nhỏ này là thương tiếc, thấy đứa nhỏ này hoa mèo con thông thường nhỏ gầy đáng thương bộ dáng. Liên cảm thấy đau lòng, tiến lên, đưa tay đi ôm tiểu gia hỏa, miệng lại trầm giọng nói. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, khóc cái gì, Tiêu Tĩnh Lan xưa nay đã như vậy, hắn đối yêu cầu của bản thân cao. Đối người khác yêu cầu rất cao, tiểu cửu nguyệt là tiểu công tử, vẫn là Tĩnh Vương phủ tiểu công tử, nhu muốn thừa nhận, sẽ so người khác nhiều, hắn cũng nên học hội, có cũng đủ năng lực đi thành thừa nhận, cho nên, ở biết được cửu nguyệt là công tử thân phận sau, hắn liền sẽ không bao giờ nữa đối tiểu cửu nguyệt ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dỗ. Ngược lại, đang giáo dục phương diện. Càng nhiều hơn, như là đối đãi bản thân cấp dưới thông thường, không có lưu bao nhiêu tình cảm ni Duẫn Mục Thanh cũng hiểu biết cửu nguyệt. Tiểu gia hỏa tâm đại, sẽ không ở việc nhỏ tính toán chi ly, cho nên, có đôi khi nàng cũng sẽ cố ý kích thích tiểu gia hỏa. Phép khích tướng, ở tiểu cửu nguyệt trước mặt thử một lần một cái chắc. Nhiên, hiện tại tiểu cửu nguyệt vốn là đối bản thân không có bao lớn tự tin. Hiện thời lại nghe phụ vương nói như vậy, càng thêm cảm thấy phụ vương ở ghét bỏ bản thân, trong lòng lại là ủy khuất lại là sợ hãi, còn có một phần nồng đậm oán hận, phần này oán hận đến từ chính phụ vương không tiếp thu khả. Cũng đến từ chính mẫu thân trong khoảng thời gian này sơ cho chiếu cố, càng đến từ chính ca ca tuyệt đối tính thực lực nghiền áp. Gặp Tiêu Tĩnh Lan đưa tay đến ôm, tiểu gia hỏa phi thường kháng cự. Liều mạng hướng Duẫn Mục Thanh trong lòng chui, cự tuyệt Tiêu Tĩnh Lan đụng chạm ni tiểu gia hỏa này động tác. Nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan mị mị ánh mắt, bị nhà mình con trai như vậy bài xích, Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ rất được thương, đổ là không có trách cứ tiểu gia hỏa, buông tha cho ôm một cái con trai ý tưởng, xoay người đối Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, còn có chút sổ con không có phê. Bổn vương đi trước, ngoan ngoãn ở tại chỗ này đãi gả. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan mâu sắc nhu đi xuống, ngéo một cái môi, nhớ được tưởng bổn vương. Vương gia đi thong thả, vương gia tái kiến, Duẫn Mục Thanh khóe miệng rút trừ, xoay người ôm cửu nguyệt vào phủ. Khuynh Hằng nhìn theo Duẫn Mục Thanh ôm đệ đệ rời đi. mới xoay người đối Tiêu Tĩnh Lan nói. Thập thất gia gia, Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Khuynh Hằng. Bởi vì kia một tiếng thập thất gia gia, tâm tình phá lệ khó chịu. Lâu như vậy, vậy mà không kêu một tiếng phụ vương. Còn thập thất gia gia kêu. Thực hội sốt ruột, ân, Khuynh Hằng dừng một chút. Không cũng không biết nên nói như thế nào. Do dự một lát, chỉ nói, Khuynh Hằng cáo lui, dứt lời, liền thoải mái vào phủ. Có một số việc, không là hắn nhất một đứa trẻ có thể quản. Điểm này, Khuynh Hằng rất rõ ràng. Này số tiểu tử, một cái không hiểu chuyện, làm cho hắn sầu, một cái lại rất hỉ giận không hiện ra sắc. Căn bản không biết tiểu gia hỏa kia trong lòng đang nghĩ cái gì. Hoàn toàn không có một đứa trẻ hình dáng. Đối với phụ thân mà nói, như vậy đứa nhỏ, càng thêm làm cho người ta rộn lòng. Tiêu Tĩnh Lan thượng vương giá, Tĩnh Vương phủ vương giá mới chậm rãi rời đi. Mộ Ân, nhắm mắt trầm tư, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên mở mắt, bên ngoài cưỡi ngựa mà đi Mộ Ân lập tức lạc mã. Cùng vương giá song song mà đi. Vương, Tiểu Cửu Nguyệt không là vô duyên vô cớ khóc nhè đứa nhỏ. Đi thăm dò truy cứu nhưng lại đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu Nguyệt khóc nhè thời gian nhiều, nhưng là đại đa số là gào khan. Đã lâu như vậy, hắn không có thấy quá tiểu gia hỏa thật sự bởi vì khổ sở đùa giỡn tỳ khí mà nỉ non bộ dáng. Mộ Ân tự nhiên là không biết Tiểu Cửu Nguyệt. Ở trong lòng hắn, này Cửu Nguyệt tiểu chủ tử chính là một cái khóc bao được chứ. Vừa khóc nhất làm ầm ĩ, thật sự có thể đem người lỗ tai đều có thể chấn điếc được chứ. Hiện thời, vương gia vậy mà nói Cửu Nguyệt tiểu chủ tử đều không phải vô duyên vô cớ khóc nhè nhân. Vương, ngài xác định ngài nói không là chê cười. Đương nhiên, lời này, Mộ Ân tự nhiên là sẽ không nói nói ra tao vương ghét bỏ. Vội vàng lĩnh mệnh nói, Cửu Nguyệt tiểu chủ tử là cái có hiểu biết, định sẽ không vô duyên vô cớ đùa giỡn tỳ khí. Hôm nay là Mộ Khiêm Tốn Diên ca luôn luôn hầu hạ. Đi tinh tế tuần tra một phen, định sẽ biết tiểu chủ tử cớ gì. Ủy khuất, ân, cái nào cha mẹ không thích nghe người khác khoa nhà mình đứa nhỏ lời nói. Mộ Ân lời này, không thể nghi ngờ là lấy lòng Tiêu Tĩnh Lan. Người nào đó ừ một tiếng, liền lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ký Mặc Hoàng thành chợ đêm thật phồn hoa, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Ni Yến Phi một người khập khiễng tiêu sái ở trên đường. Lập tức tiến nhập một cái hiệu thuốc, đại phu, cô nương là xem chẩn vẫn là bốc thuốc nha? Không xem chẩn như thế nào bốc thuốc? Nếu là xem chẩn, cô nương trong phòng thỉnh, nhường nữ y cấp cô nương nhìn một cái. Đại phu vén rèm, dẫn Yến Phi tiến vào. Một cái bóng đen chợt lóe mà vào. Càng thượng phòng lương, theo trên cao nhìn xuống trong phòng động tĩnh, đã thấy nữ tử cởi ngoại thương, cuốn lấy ống quần, lộ ra thon dài mà trắng noãn hai chân, duy độc hai cái trên đầu gối. Đại phiến xanh Timani một cái nữ đại phu sờ sờ Yến Phi đầu gối. Thở dài nói, này nắng hè trói trăng ngày hè. Cô nương trên đùi, làm sao lại dài quá nứt ra, còn bị thương gân cốt. Đại phu, đùi ta có thể tốt sao? Đã thấy Yến Phi lôi kéo nữ đại phu thủ, lã chã dục khóc, cô nương chớ sợ, ngươi lui ra quần áo dung ta cho ngươi xoa xoa, lung lay gân cốt, trên đầu gối có tụ huyết, nên nhu hóa mới tốt. Đa tạ đại phu, dứt lời, Yến Phi liền bắt đầu cởi áo. Phòng lương tượng bóng đen thấy vậy, đôi mắt rõ ràng trừng lớn, lập tức nhắm lại con ngươi, ngoan nhẫn tâm, xoay người nhảy xuống phòng lương, giấu ở chỗ tối, nhiên, ngay tại ám vệ đi rồi sau, trong phòng đi ra một cái thanh sam nam tử mang theo mặt nạ, lộ ở bên ngoài môi bạc mà gợi cả. Ni Yến Phi thấy nam tử, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng kéo qua vừa mới chăn. Cái ở trên đùi bản thân, Tiêu Trạm đưa tay, ngăn trở Yến Phi động tác, chỗ sâu trắng nõn ngón tay đè Yến Phi đầu gối, chế nhạo nói, thế nào nghiêm trọng như thế, ai vậy làm chúng ta Yến Phi cô nương chịu như vậy khổ. Cũng không biết cái gì tên là thương hương tiếc ngọc sao. Tiêu Trạm nhấn một cái, Yến Phi đau đến tiếp theo khẩu lãnh khí, ngao ngao kêu thảm thiết, công tử, ngươi đừng xoa bóp, đau. Yến Phi tuy rằng khóc kêu, nhưng là nghe xong nam tử lời này, trong lòng lại rất thiếu cảm động, ấm áp, trong lòng rung động đang nhìn đến nam tử dưới mặt nạ kia hoàn mỹ môi tuyến sau. Đạt tới cường thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhưng là nhất tưởng đến Phong Dạ Tuyết, sắc mặt của nàng biến âm trầm đi xuống, căm giận nói, Phong Dạ Tuyết kia xú nam nhân biết cái gì tên là thương hương tiếc ngọc. Cũng không phải trong vương phủ mặt chủ nhân, nhưng là quản chủ nhân sự tình, làm bộ làm tịch, quan tâm cửu gia, hắn nơi nào có nửa phần quan tâm cửu gia bộ dáng. Tiêu Trạm gặp Yến Phi như vậy chán ghét Phong Dạ Tuyết. Khóe môi gợi lên một chút ý cười, lấy quá đặt ở một bên thuốc dán, kết cốt rõ ràng ngón tay ngọc vặn mở bình cái, đầu ngón tay dính một điểm, vẽ loạn ở Yến Phi đầu gối phía trên. Nhẹ nhàng vẽ loạn mở ra, thuận thế, hoãn thanh mở miệng, Phong Dạ Tuyết là cái gì thân phận? Trên phố nghe đồn, thiên hạ đệ nhất công tử Phong Dạ Tuyết vốn có đoạn tụ chi phích. Nghe nói, có một đoạn thời gian, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là của hắn nhập mạc chi tân. Hai người ngồi cùng bàn mà thực, đồng sạp mà miên, quan hệ chặt chẽ không rời. Hiện thời Vương Phi xuất hiện, nơi nào có Phong Dạ Tuyết địa vị. Kể từ đó, hắn lòng sinh đố kỵ, tự nhiên đối Vương Phi bên người nhân sẽ không có sắc mặt tốt. Hoặc là, mặc dù Tiểu Cửu Nguyệt là Tĩnh Vương Điện Hạ huyết mạch, chỉ sợ, Phong Dạ Tuyết đều sẽ không để vào mắt. Dù sao, Tĩnh Vương đã có trưởng tôn Điện Hạ, kia đứa nhỏ xuất sắc như vậy, còn thâm thánh tâm, hắn chỉ cần đem trưởng tôn Điện Hạ lấy lòng, đương nhiên sẽ không lại e ngại Vương Phi. Mấy ngày nay Yến Phi nghĩ mãi không xong, không rõ Phong Dạ Tuyết này đây cái gì thân phận ra tay giáo huấn nàng. Cuối cùng, tiểu thư đều không có truy cứu, cũng bất quá là mời đại phu làm cho nàng hảo hảo dưỡng thương. Chuyện này, vậy mà liền không minh bạch quá khứ, nàng làm sao có thể cam tâm. Tốt xấu, nàng đi theo tiểu thư bên người nhiều năm như vậy, cho dù là dưỡng một cái cầu đều sẽ có duy hộ đi. Tiểu thư vậy mà thờ ơ, Yến Phi càng nghĩ càng tức giận, cũng nghĩ mãi không xong. Hiện thời, nghe Tiêu Trạm vừa nói như thế, rộng mở trong sáng, oán hận nói, ta hiểu được, đúng giờ Phong Dạ Tuyết ở tiểu thư bên tai thuyết tam đạo tứ. Hào rào hoạt nam nhân, nếu là hắn đối cử ra tay, kia khả thế nào hảo, Khuynh Hằng công tử lúc đó chẳng phải tiểu thư đứa nhỏ sao? Hắn lại như thế nào yên tâm Khuynh Hằng công tử, trưởng tôn điện hạ cùng Vương Phi sắp tới mới lẫn nhau nhận thức. Mẫu tử loại tình cảm cũng không thâm, gia dĩ lừa gạt lợi dụ, tiểu hài tử lại không hiểu chuyện, nơi nào kinh được mê hoặc. Trời ơi, Yến Phi kinh hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, vậy ta phải cấp tiểu thư nói, làm cho nàng đề phòng Phong Dạ Tuyết. Tiêu Trạm bên môi mang theo một chút ý cười. Trên tay động tác không ngừng, nhàn nhạt mở miệng, nhưng tiểu thư biết, cũng vô sự vô bổ, hai cái đều là của nàng đứa nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng của ngươi nói, ngươi sao không tặng cho cửu gia chỉ ra, cửu gia như vậy trí tuệ, tuy rằng thân thể yếu đuối một điểm, cũng là cái hảo hài tử, dùng cái gì bị người áp một đầu, liên tính lấy cao nhất vị trí, cửu gia nếu là tưởng. Cũng có cái kia tư cách đi ngồi trên ngồi xuống. Yến Phi nghe này, lập tức minh bạch đi lại, nhìn về phía Tiêu Trạm chỉ cảm thấy sùng bái vô cùng. Nhưng cũng nhịn không được hỏi, công tử, ngươi vì sao phải giúp ta? Giúp cửu gia. Tiêu Trạm đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, làm không tới là ngẫu nhiên gặp ngươi, cứu tính mệnh của ngươi. Đã quen biết, tự nhiên sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho ngươi suy xét một phen. Đương nhiên, ta nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không nhìn. Đã quen biết, tự nhiên sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho ngươi suy xét một phen. Những lời này phảng phất một viên bom, ở Yến Phi trong óc nổ tung, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nóng lên, gò má càng là nóng bỏng vô cùng. Trong lòng cũng phảng phất có một cái nai con, bang bang chàng cái không ngừng. Yến Phi cầm một bao dược. căn bản không biết nàng là thế nào theo hiệu thuốc đi ra. Cũng không biết là đi như thế nào hồi Duẫn phủ. Nam nhân như Mộc Xuân Phong thanh âm quanh quẩn ở của nàng trong óc. Thật lâu không có tán đi. Hắc y nhân gặp Yến Phi theo hiệu thuốc xuất ra. Lập tức trở về Duẫn phủ. Vội vàng tránh đi cấp chủ tử hội báo. Trong điện, sáng ngời dạ minh châu chiếu sáng lên toàn bộ tẩm điện. Duẫn Mục Thanh cầm một quyển thật dày sổ sách, trong tay làm ra vẻ một cái xanh ngọc bàn tính, nhận thức nghiêm cẩn thật sự thẩm tra, nhìn thoáng qua quỳ gối cách đó không xa hắc y nhân. Duẫn Mục Thanh nâng nâng con ngươi, hỏi, chị chân thương, phủ y không đủ nàng chị sao? Duẫn Mục Thanh lòng sinh hàn ý, Yến Phi nếu là thật sự xảy ra vấn đề, như vậy, nàng còn thật không biết nên như thế nào thừa nhận. Dưỡng tại bên người nhân nha, làm sao lại có thể một cái hai cách ngươi mà đi đâu? Đều nói nhân tâm đáng quý, nhưng là hiện thời xem ra, nhân tâm nhưng cũng là tối không thể tin được gì đó. Khả năng, là vì cô nương ra, ra mặt mỏng đi, Yến Phi cô nương quả thật chính là nhìn đại phu, trị liệu chân thương, kia ám vệ quan sát Yến Phi vài ngày. Kia cô nương đều là thành thành thật thật ở trong phòng dưỡng thương. Liền hôm nay đi ra ngoài nhất nàng, còn lập tức đi hiệu thuốc lấy thuốc, quả thật không có nửa điểm khả nghi. Nếu là da mặt mỏng, lại vì sao trị liệu mấy ngày, mới đi ra ngoài, lấy Yến Phi tính tình. Nếu là thật sự bởi vì da mặt mỏng, không cho đại phu xem, ở phủ y nhìn thời điểm, nên ồn ào, Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm. Chính nàng cũng không thể tin được Yến Phi hội phản bội nàng. Nhưng là của nàng hành vi thật sự khả nghi, không thể không làm cho nàng hoài nghi. Nhưng là chung quy là của chính mình nhân, Duẫn Mục Thanh cũng sẽ không thể nhất cây gậy đánh chết. Dù sao cũng không biết nàng kết quả ra vấn đề gì. Là bị ai mê hoặc, bị ai thu mua, mặt khác, Duẫn Mục Thanh cũng hy vọng, chính là bản thân đa tâm. Kia ám vệ nghe Duẫn Mục Thanh như vậy nói, nhất thời cả kinh, không thể tin ngước mắt nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Vương phỉ ý tứ, Duẫn Mục Thanh khép lại sổ sách, đứng dậy, từ từ mở miệng, nàng tiến vào phòng sau. Ngươi nhưng là nửa khắc đều không hề rời đi quá. Ám vệ chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Trên mặt nóng lên, đây là làm việc bất lợi mà sinh ra xấu hổ chi tâm ở quấy phá. Thuộc hạ vô năng, Yến Phi cô nương vào nhà sau, liền bắt đầu cởi áo, kia nữ y cấp cho nàng mát xa, thuộc hạ thật sự là, Duẫn Mục Thanh nghe này, nắm tay cầm, đường lang bộ thiền nha, việc này chẳng trách ngươi, trước đi xuống đi, tìm một nữ ám vệ tiếp tục đi theo, là, ám vệ xấu hổ, lĩnh mệnh lắc mình rời đi, Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm. Ngày mai Doãn phụ thân cần phải đi, bởi vì đi được vội vàng, đều không kịp vì hắn thiết yến vì hắn tiễn đưa. Nhưng là, ngày mai nàng lại không thể không đi đưa hắn ra khỏi thành. Ngày kế, kinh đô trong thành, khắp nơi lưu quang giật thải, ra ra trương đèn, chỉ là vì ký mặc kinh đô Doãn đại tướng quân dẫn dắt Doãn gia tinh binh đi trước biên quan. Muôn người đều đổ xô ra đường. Chỉ vì lại đổ Duẫn tướng quân phong thái, trên đường một trận ồn ào náo động, một đội binh lính theo trên đường đi qua, người người nhung trang trong người, ánh mắt như hàn sương mang tuyết bản lạnh thấu xương, Duẫn gia quân đại bộ phận đều là trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội. Liên tính đã hồi kinh mười mấy năm, thả không ít lão binh đã sớm xuất ngũ, cũng rót vào không ít mới mẻ máu. Nhưng là kia làm người ta kinh sợ quân phách, phi trong kinh cấm vệ quân có thể so sánh. Hơn nữa, đương kim thánh thượng tự mình cổ vũ sĩ khí, tế thiên thù thần, cổ vũ Duẫn gia quân khải hoàn lập công, từng cái tướng sĩ đều phảng phất rót vào nhất khang nhiệt huyết. Nhiệt huyết dâng trào bộ dáng, càng thêm khiến người khâm phục. Duẫn thừa diễn một thân kim giáp, ngồi cao kim giáp phi thân chiến mã phía trên. Uy vũ khí phách không đành lòng nhìn thẳng, thành lâu phía trên, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn theo chúng tướng sĩ rời đi, thế này mới buông trong tay thiên lý nhãn, cảm thán nói, A Diễn bảo đao chưa lão, chẫm lại không còn dùng được, khụ khụ, Kỷ Toàn tâm đau Tiêu Tĩnh Nguyên, cầm trong tay nhất kiện rộng rãi áo khoác, phi ở Tiêu Tĩnh Nguyên trên vai, ra tiếng nói, bệ hạ là Vạn Tuế gia, Duẫn tướng quân khả so ra kém. Thích, Tiêu Tĩnh Nguyên khinh thường suy một tiếng, khinh thường nói, nhân sống lâu nếu là thật là dựa vào nhân hô lên đến. Như vậy, ngươi nên mỗi ngày đứng ở ngự thư phòng tiền, đem kia Ngô Hoàng Vạn Tuế kêu cái trăm ngàn lần. Chỉ cần bệ hạ, vui vẻ, không nói trăm ngàn lần, ngày ngày kêu, lúc nào cũng kêu, nô tài trong lòng cũng là cũng không hề câu oán hận. Kỷ Toàn lời nói không thể nghi ngờ là lấy lòng Tiêu Tĩnh Nguyên. Hắn ngoéo một cái khóe môi, xoay người thấy nhìn thoáng qua phía sau kia tường đỏ ngói xanh. Tứ tứ phương phương thành, tự giác ngực tựa hồ đè nén một cỗ khí, đè ép hắn mười mấy 20 năm, không có một ngày là thoải mái. Loại địa phương này, chấm còn không thích, lại như thế nào chờ mong, nàng lại cam tâm tình nguyện đãi ở trong này. Tiêu Tĩnh Nguyên thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc cùng vô lực. Giờ phút này, Kỷ Toàn ngược lại không biết nên nói cái gì. Cúi đầu, xem kia long văn kim ủng, Duẫn Thừa Diễn rời đi, Duẫn Mục Thanh đám người tự nhiên là muốn đích thân đưa tiễn. Nhưng là dù sao cũng là nữ tử, không thể đi lên cửa thành cùng bách quan cùng nhau, chỉ có thể lẫn vào đám người bên trong, xem Duẫn Thừa Diễn rời đi. Cửu Nguyệt xem ông ngoại rời đi, mâu chung tất cả đều là khâm phục, tiểu gia hỏa cho tới nay giấc mộng, đó là làm một cái uy vũ đại tướng quân, hiện thời nhìn đến trận này mặt tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Lôi kéo Khuynh Hằng thủ, ngón tay nhỏ binh lính trước nhất, tuấn mã mặt trên ông ngoại, hưng phấn nói, ca ca, ngươi xem, ông ngoại ở nơi đó. Tiểu hài tử không nhớ, không quá hai ngày. Cửu Nguyệt đã đem trước kia không thoải mái phao đến sau đầu. Bắt đầu quấn quýt lấy Khuynh Hằng, ca ca tiên ca ca sau kêu, mà tiểu Khuynh Hằng tự nhiên cũng đã đem ngày ấy đệ đệ cáu kỉnh thương tâm hủy khuất sự tình ném đến. Sau đầu, tiểu Cửu Nguyệt là cái không yên, tiểu thân mình đi theo quân đội đi, ở đám người bên trong chen đến chen đi, liền chen chúc tại tối đám người dẫn đầu phía trước, Duẫn Mục Thanh không thích chen. Liền đứng ở ngã tư đường bên cạnh, nhường Diên ca cùng Yến Phi đi qua xem hai cái hai từ. Duẫn Mục Thanh vốn nhường Yến Phi lưu ở trong phủ dưỡng thương. Nhưng là nàng cố ý muốn tới, cũng sẽ theo nàng, nhân nhiều lắm, Yến Phi cùng Diên ca bài trừ đi thời điểm, tóc đều rối loạn, Cửu gia, nơi này rất rối loạn, nếu không chúng ta đi về trước đi, bài trừ nguy hiểm kia khả thế nào hảo. Diên ca tính tình yên tĩnh, nơi nào thích này làm ầm ĩ trường hợp, Cửu Nguyệt cố tình không nghe, ra không đi, ra muốn xem đại tướng quân, Cửu gia về sau cũng muốn làm đại tướng quân, Yến Phi nghe này. Ngồi xổm tiểu Cửu Nguyệt trước mặt, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa khéo bị Cửu Nguyệt nghe được, đại tướng quân không có gì rất giỏi, Cửu gia nên làm kia ngôi cửu ngũ, bởi vì nơi này nhiều người. Quá mức ồn ào, Cửu Nguyệt cũng không làm gì nghe rõ ràng, gặp Yến Phi nói với hắn nói, Cửu Nguyệt ngưỡng đầu hỏi, Yến Phi tỉ tỉ nói cái gì, loè loè sáng lên mắt to lộ ra hồn nhiên, phảng phất tốt nhất hắc rượu thạch, Yến Phi ngước mắt nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, thấy hắn tuy rằng nắm Cửu Nguyệt thủ, nhưng không có đem lực chú ý đặt ở Cửu Nguyệt trên người. Yến Phi nghẹn nghẹn miệng. Cúi người ở Cửu Nguyệt bên tai nói, Cửu gia chính là ngốc, bắt đầu liền thua, Tĩnh Vương điện hạ đứa nhỏ, làm sao có thể như vậy không tư tiến thủ đâu. Đại tướng quân tính cái gì? Liền tính lại có quyền, kia cũng là thần, là muốn hướng người khác quỳ xuống tam hô vạn tuế. Cửu gia cam tâm sao? Lời ngoài mặt cục cưng nhóm không thích nhắn lại, Linh điện tâm tắc tắc, hết chương.